vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thiên Dương lạnh giọng nói, cha nói đúng, Sở Trần không còn tư cách bước chân vào nhà họ Tống. Cậu cút đi, nhà họ Tống bị Sở Trần cậu hại còn chưa đủ sao? Người nhà họ Tống đều tức giận mắng mỏ, nếu không phải thân phận e rằng muốn xông tới xé nát Sở Trần làm đôi. Cha, Tống Nhan còn muốn nói, Tống Thiên Dương đã xua tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần, trầm giọng nói. Không cần nói, ta cũng chỉ là nghĩ đến an toàn cá nhân của chúng ta. Nghe đến đây, sắc mặt Tống Nhan không khỏi biến sắc, Tống Thiên Dương lạnh lùng nói. Con cho rằng thiếu gia của tập đoàn Vinh Thị đã bị sỉ nhục như vậy, thật sự sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Đừng nói là không tính toán, ta đã hứa với Sở Trần một ngày sau sẽ từ bỏ hắn, nếu Sở Trần có thể an toàn trở lại bước tới cửa nhà họ Tống, ta sẽ đích thân mở cửa nghênh đón. Lâm Tín Bình theo sát mà nhìn chằm chằm Sở Trần một cái, lạnh lùng nói. Hắn có thể an toàn trở về, anh sẽ pha cho hắn một chén trà dâng lên. Người nhà họ Tống lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần. Theo quan điểm của họ, Sở Trần sẽ gặp phải thảm họa nếu bước ra khỏi khách sạn Hoàng Đình vào đêm nay, tuy nhiên đây chính là do Sở Trần tự mình làm mình chịu. Căn bản nó không đáng để bọn họ thương cảm, họ thậm chí còn muốn tự mình dạy cho Sở Trần một bài học. Chỉ có vẻ mặt của Tống Nhan là lo lắng, liếc nhìn Sở Trần, thấy. Sở Trần không có chút nào lo lắng, Tống Nhan càng cảm thấy bất an hơn, nhìn Tống Thiên Dương nói. Cha, không cần biết Sở Trần đã làm gì tối nay. Hắn vẫn đại biểu cho nhà họ Tống, trước khi còn chưa rời khỏi nhà họ Tống, anh ấy vẫn là người của nhà họ Tống, Diệp Thiếu Hoàng không có làm khó Sở Trần trước mọi người vì ngại sẽ phải đối phó với nhà họ Tống, nó đã đủ để giải thích cho điều này. Lúc này, chúng ta càng không nên để Sở Trần một mình rời khỏi khách sạn Hoàng Đình, nếu không, các gia tộc lớn ở Thiền Thành sẽ nghĩ gì về nhà họ Tống của chúng ta? Chấm, bỏ rơi Sở Trần sẽ bị coi là trò cười và chê cười sự vô năng của nhà họ Tống. Tống Thiên Dương nhìn Tống Nhan chăm chăm. Nhưng mặt khác nếu nhà họ Tống muốn bảo vệ Sở Trần, chúng ta sẽ phải đối địch với nhà họ Diệp. Nhan Nhan, con cho rằng chúng ta có thể chọc nổi nhà họ Diệp sao? Vậy nên đêm nay phải để cho Sở Trần tự sinh tự diệt sao? Tống Nhan xác thực lẩm bẩm. Nhan Nhan, đừng cứng đầu nữa. Tô Nguyệt nói, tuy rằng nhà họ Tống đã mượn vận may của Sở Trần suốt 5 năm, nhưng hắn đối với chúng ta đêm nay còn chưa đủ khổ sở sao? Bữa tối mừng sinh nhật kết thúc còn trước khi bắt đầu. Con nên biết rằng dự án hợp tác với nhà họ Diệp quan trọng như thế nào với chúng ta. Sở Trần giờ đã trở thành một ngôi sao tai ương. Tống Như Hải lúc này vội vàng chạy tới, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Để tài xế lái xe qua đây rồi về nhà ngay. Việc sắp xếp cứ như thế đi. Tống Thiên Dương sắc mặt bình tĩnh. Tống Như Hải mồ hôi lạnh toát chảy ra cũng không dám nói thêm, vội vàng gật đầu. Hắn còn không có thời gian liên lạc với Tống Bưu, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại, Sở Trần đã gây ra đại họa ảnh hưởng đến nhà họ Tống, hắn không thể thoát khỏi trách nhiệm. Vợ chồng là chim chung rừng, lâm vào đại nạn nào có chuyện đi riêng. Đôi mắt Tống Nhan lóe một tia kiên định, nhà họ Tống có thể bỏ rơi Sở Trần, nhưng con không làm được. Sở Trần là con mang tới, con nhất định phải đưa anh ấy đi. Tống Nhan đi về phía Sở Trần. Đi theo tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần gật đầu đi theo Tống Nhan. Tống Nhan, Tống Thiên Dương tức giận mở miệng gọi tên cô. Một ngày còn chưa ký vào đơn ly hôn, con và Sở Trần vẫn là vợ chồng. Tống Nhan nói, con đưa anh ta đi không phải đại diện cho lập trường của nhà họ Tống, mà vì anh ấy là chồng của Tống Nhan con. Nếu con bỏ mặc anh ấy, lương tâm của con sẽ cắn rứt. Tống Nhan bước ra khỏi khách sạn Hoàng Đình mà không hề ngoái lại. Lên xe, cha, chị ba, Tống Thu nhíu mày, con bé chính là như vậy. Tống Tình không nhịn được tức giận nói. 5 năm nay, con bé tuy một mực bất mãn về sự sắp xếp của gia đình khi để nó và Sở Trần kết hôn, nhưng nó vẫn luôn quan tâm đến tên ngốc này. Nó luôn cảm thấy mặc cảm vì tai nạn, gây ra với Sở Trần nên khiến hắn ngu ngốc, trong lòng nó luôn day dứt. Cách chương.